Mẫn trưởng lão đó khiển trách một câu. Diệp Mặc lập tức hiểu ra nữ tu tên Di Dung này chính là Kỳ Di Dung mà Nhị Tháp ngày đêm nhớ mong. Nhưng hắn lại cảm thấy Kỳ Di Dung này dường như không phải người hay thay đổi như Biên Phượng Tháp nói. Hắn tin vào trực giác của mình. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc lại tiếp lời. Vị này chắc hẳn là Kỳ Tiên Tử của Nhị Tháp. Vì Nhị Tháp có nói về cô rất nhiều, cho nên tôi cảm thấy rất quen thuộc. Nói xong, Diệp Mặc liền chuyển giọng quay sang nói với Mẫn Trưởng Lão. Mẫn Trưởng Lão, hay là để Kỳ Tiên Tử dẫn chúng tôi đi đến đại điện, có người quen để dễ nói chuyện hơn. Trong mắt Mẫn Trưởng Lão có một tia tức giận xẹt qua, nhưng ngay sau đó cô lại mỉm cười. Cũng được, Di Dung, khách quý không được sơ suất. Nếu như để cho khách quý không hài lòng về Tàng Đao Tông chúng ta, mà lại rời đi ngay, thì Đại Trưởng Lão sẽ không vui đâu. Vâng, Mẫn Trưởng Lão. Kỳ Di Dung lập tức trả lời, nói xong cô hô là Mẫn Trưởng Lão, cũng không gọi là chị Mẫn. Mẫn Trưởng Lão đó dường như cũng không để ý, sau khi gật đầu với đám người Diệp Mặc, lại quay người đi, đến nửa giây cũng không đợi đâu. Kỳ Di Dung dẫn mấy người Diệp Mặc đi vài bước bỗng nhiên dừng lại vội vàng. Mọi người đi nhanh đi, nói với Nhị Tháp, tôi không có lỗi với anh ấy, bảo anh ấy đừng quay về đây nữa. Sự việc quả nhiên có chút không khớp với những gì Nhị Giáp nói. Diệp Mặc nhíu mày hỏi. Nhị Tháp là bạn của tôi. Không làm rõ cha của Nhị Tháp chết như thế nào, tôi cũng sẽ không đi như vậy. Sao anh không nghe lời khuyên thật lòng thế? Đại trưởng lão của Tàng Đao Tông đã là... Lời nói của Kỳ Di Dung bị một trận cười ha hả chặn. Một bóng người nhanh chóng từ xa tới gần. Trong nháy mắt tiến đến trước mặt đám người. Di Dung! Khách quý đến rồi tại sao không mau dẫn đến đại điện, lạnh nhạt với khách như vậy cũng không phải chuyện gì tốt đâu. Người đó sau khi đến trách mắng Kỳ Di Dung một câu trước, sau đó quay người giơ tay nói với đám người Diệp Mặc. Mời mấy vị bằng hữu, bạn của Nhị Tháp cũng chính là của bạn, Tàng Đao Tông tôi. Diệp Mặc bắt đầu có chút cảnh giác bất thường, tên tu sĩ kiếp biến tầng 6 này mặc dù khách khí nhưng Diệp Mặc cảm thấy không chịu được cái không khí hoan nghênh kiểu này. Liên tưởng đến những lời Kỳ Di Dung, hắn liền ẩn giấu tu vi của mình đi. Kỳ Di Dung cúi thấp đầu xuống nhưng cũng không nói câu gì, nhìn bộ dáng không dám phản bác lại. Tên tu sĩ ghép biến tầng 6 lại khua khua tay nói với Kỳ Di Dung. Cô xuống đi, nơi này cứ giao cho tôi là được. Diệp Mặc bắt đầu cảm thấy có chút không đúng, Kỳ Di Dung sắp làm môn chủ phu nhân. Vừa nãy Mẫn trưởng lão còn sai bảo cô, bây giờ tên trưởng lão này cũng không chút tôn kính nào với cô. Xem ra, Mẫn trưởng lão này giống như đang giám sát cô vậy. Không đợi Kỳ Di Dung trả lời, Diệp Mặc mỉm cười. Di Dung nói chuyện với tôi rất hợp, cứ để cô ấy nói chuyện với tôi đi. Tên trưởng lão kiếp biến tầng 6 đó cũng không ngờ Diệp Mặc lại chủ động giữ Kỳ Di Dung ở lại. Như khí lập tức lạnh đùng. Diệp Mặc nói cũng như vậy rồi, y không tiếp tục bảo Kỳ Di Dung rời đây nữa mà chỉ gật đầu. Cũng được, vậy Di Dung cùng đi vào đi. Nói là đại điện, nhưng thần thức Diệp Mặc sớm quét vào bên trong, thấy đây cũng không phải đại điện của Tàng Đao Tông, mà là một thiền điện. Bên ngoài điện có trận pháp phòng ngự cấp 8, mặc dù bố trí tương đối kín, nhưng Diệp Mặc vừa nhìn, liền thấy. Đợi sau khi đám người Diệp Mặc đều vào trong đại điện hết, tu sĩ kiếp biến kia mới nói. Không biết Nhị Tháp bây giờ đi đâu? Nghe nói bạn của sư đệ đến rồi, tôi trong lòng quả thực rất vui mừng. Một giọng nói chói tai truyền tới, cắt đứt lời nói của tên tu sĩ kiếp biến. Cùng với giọng nói này tiến vào là Mẫn Trưởng Lão và một tu sĩ hóa chân tầng thứ nhất trên đỉnh đầu có chút phát sáng. Diệp Mặc không ngờ Tàng Đao Tông cũng có tu sĩ hóa chân. Tu sĩ hóa chân tầng thứ nhất đó sau khi tiến vào ánh mắt dừng lại phía Diệp Mặc. Diệp Mặc lập tức đoán ra hẳn là Mẫn Trưởng Lão không ưa nhìn ra tu vi của mình, nên mới mời tu sĩ hóa chân này đến. Diệp Mặc cũng biết hắn đây chỉ là đoán, một tu sĩ hóa chân có thể vì vài vị khách tầm thường đến. Theo ý mà nói cũng không đơn giản là kiểm tra tu vi. Giọng nói có chút chói tai đó chắc chắn là của sư huynh Nhị Tháp, Diêu Thiên. Xem chừng tu vi của gã nâng cao cũng không chậm, đã là ngưng thể sơ kỳ. Kỳ Di Dung ngược lại vẫn dậm chân ở mức tu vi hư thần. Di Dung, sao em lại ở đây? Tu sĩ có giọng nói chói tai nhìn thấy Kỳ Di Dung, vui mừng nói. Kỳ Di Dung đứng dậy thấp giọng. Em dẫn vài người bạn của anh Nhị Tháp đến đây. Ừ, đợi lát nữa anh tìm em có chút chuyện. Tu sĩ có giọng nói chói tai đó sau khi nói xong, quay người lại nói với tên tu sĩ hóa chân tầng thứ nhất. Thái thượng trưởng lão, mời ngồi. Tu sĩ hóa chân tầng thứ nhất trên đầu có chút phát sáng đó gật gật đầu, sau đó nói với Diệp Mặc. Công pháp ẩn giấu của người bạn này quả nhiên thâm hậu, mẫn mộ không ngờ cũng không nhìn ra được. Diệp Mặc cười cười, căn bản cũng không tiếp lời. Hắn sở dĩ ẩn giấu tu vi của mình chính là muốn nhìn xem Tàng Đao Tông rốt cục là có ý gì. Nếu như không phải nơi này là một môn phái của Nhị Tháp, nói không chừng hắn cũng trực tiếp chất vấn rồi. Nhưng đây là môn phái mà Nhị Tháp ở, chẳng may chữa lợn lành thành lợn què thì cũng quá mất mặt. Hơn nữa Nhị Tháp biết rồi, trong lòng gã cũng không thoải mái. Dù sao Tàng Đao Tông cũng là tông môn gã từng ở, gã thậm chí còn từng là thiếu môn chủ nữa. Thấy Diệp Mặc không trả lời, tên tu sĩ hóa chân họ Mẫn này cũng không để ý, chỉ để ý đến vị trí trước tiên ngồi xuống, sau đó không nói thêm gì. Tôi là Diêu Thiên, là sư huynh Nhị Tháp, bạn của Nhị Tháp cũng chính là bạn tôi, còn chưa hỏi mấy vị nên xưng hô thế nào. Tên tu sĩ giọng trói tai đó quả nhiên tự xưng mình là Diêu Thiên. Gã nói xong chỉ về tu sĩ kiếp biến tầng 6. Vị này là nam trưởng môn của Tàng Đao Tông tôi. Diệp Mặc đứng dậy ôm quyền nói, tôi tên Diệp Mặc, lần này đến Tàng Đao Tông cũng là vì tiện đường ngang qua. Chỉ có điều không ngờ biên môn chủ sớm qua đời, quả thực khiến người ta vô cùng đau xót. Nhị Tháp bây giờ cũng chưa biết tin này, nếu Nhị Tháp biết được, chắc chắn lòng sẽ rất đau thương. Chỉ đơn giản giới thiệu mình một chút, Diệp Mặc cũng không giới thiệu những người còn lại, nhưng Diêu Thiên cũng không để ý, rõ ràng trong lòng gã cũng không để tâm tới những người còn lại. Diệp Mặc sau khi nói xong, Diêu Thiên tâm trạng lập tức trùng xuống. Đúng vậy, Nhị Tháp sau khi rời khỏi Tàng Đao Tông, sư phụ vì vừa tức vừa lo lắng, kết quả tu luyện có chuyện. Kết quả... Nhị Tháp sau khi rời đi Biên Hướng Tân, liền vừa tức vừa lo lắng. Diệp Mặc mặc dù chưa từng gặp Biên Hướng Tân, nhưng hắn cũng không tin Nhị Tháp lại có thể nói láo được. Theo những gì Nhị Tháp nói, gã rời khỏi Tàng Đao Tông, Biên Hướng Tân còn chủ động có lực thúc đẩy, chứ không có chút biểu hiện vừa giận vừa lo gì. Diêu Thiên nói xong lại thở dài một hơi. Một lát sau gã lại cố gắng trấn tĩnh lại tinh thần của mình hỏi. Anh Diệp, Nhị Tháp không biết bây giờ ở đâu, tháng sau là ngày tôi nhậm chức trưởng môn của Tàng Đao Tông. Thực ra vị trí này nên là của sư đệ Nhị Tháp, nhưng tôi vẫn không kìm được Nhị Tháp đang ở đâu. Nếu như Nhị Tháp có thể quay về, tôi thà rằng nhường lại vị trí này cho sư đệ Nhị Tháp. Diệp Mặc gật đầu nói, Nhị Tháp, tôi quả thực biết, nhưng anh ấy đang... Đừng nói, anh đang muốn nói Nhị Tháp, quay về chỉ muốn giết Nhị Tháp, cướp đi truyền thừa Tàng Đao Tông trên người Nhị Tháp. Kỳ Di Dung bỗng nhiên đứng dậy cắt đứt lời nói của Diệp Mặc. Diệp Mặc bình tĩnh nhìn Kỳ Di Dung, hắn trước giờ vẫn đợi Kỳ Di Dung nói ra chân tướng sự việc. Tâm tư Kỳ Di Dung từ khi nhìn thấy bọn họ đến lúc này cũng đã cực kỳ chấn động rồi. Hơn nữa khi nói đến Nhị Tháp ở nơi nào, cô lại càng kích động. Di Dung, em điên rồi sao? Nếu như Nhị Tháp quay về chúng ta có thể nhượng lại chức trưởng môn của Tàng Đao Tông cho Nhị Tháp. Chúng ta sẽ ra làm đám cưới. Chẳng lẽ em không muốn Nhị Tháp quay về? Nó là sư đệ của anh mà. Là dòng máu duy nhất của Tàng Đao Tông chúng ta. Diêu Thiên bỗng nhiên đứng dậy, sắc mặt không hiểu lớn tiếng nói, rất rõ ràng không hài lòng về câu nói của Kỳ Di Dung. Kỳ Di Dung cười khẩy, căn bản không thèm hướng Diêu Thiên, quay người nói với Diệp Mặc. Diệp sư huynh, anh là bạn của Nhị Tháp, tôi cũng gọi anh sư huynh. Tôi chắc chắn mà nói với anh hôm nay nếu như vào đây, bất luận có nói về tung tích Nhị Tháp hay không, thì anh cũng không thể nào rời khỏi Tàng Đao Tông. Vì cái bọn họ muốn không phải Nhị Tháp quay về, mà muốn cái mạng của Nhị Tháp, và truyền thừa mà Nhị Tháp mang đi. Diệp Mạc lúc này mới hiểu được vì sao Thạch Nhìn mình là một tu sĩ cấp thấp đến, lại có một tu sĩ hóa chân tầng thứ nhất chủ động đến đại điện. Hóa ra là vì nghe ngóng tin tức của nhị tháp, mà mục đích nghe ngóng tin tức của nhị tháp rõ ràng chính là truyền thừa Tàng Đao Tông. Xem ra nhị tháp mang truyền thừa Tàng Đao Tông đó đi cũng không phải đơn giản. Nhưng lúc trước hắn cũng không nghe thấy nhị tháp nói qua về truyền thừa Tàng Đao Tông. Chẳng lẽ nhị tháp lại giấu chuyện này sao? Tên tu sĩ hóa chân đỉnh đầu phát sáng lạnh lùng liếc nhìn Kỳ Di Dung nói. Đưa xuống dưới. Vâng. Mẫn trưởng lão vội vàng khom người nói một câu, sau đó bước đến theo Kỳ Di Dung. Diêu Thiên trong mắt hiện lên tia lo lắng, nhưng cũng không dám nói câu nào. Kỳ Di Dung lại nói với Diệp Mặc. Diệp sư huynh, anh tin lời tôi, nhị tháp tuyệt đối đừng quay về. Nói với nhị tháp, tôi đi trước đây. Nói xong cô cười khẩy nói với Diêu Thiên. Diêu Thiên, kết hôn với anh. Kỳ Di Dung tôi trước giờ chưa bao giờ muốn kết hôn. Anh và Mẫn Hướng Thiên hại chết biên môn chủ, đừng cho rằng mọi người không biết. Sẽ có một ngày nhị tháp sẽ quay về tìm anh báo thù. Cô cũng không đợi Mẫn trưởng lão lôi đi, cũng bước về phía Mẫn trưởng lão. Trong đôi mắt cô cũng không còn ý muốn sống, nhưng cô cũng biết tự sát trong này đồng nghĩa với việc tự rước lấy nhục nhã. Nếu cô biết rồi vậy thì đừng đi nữa, chết trong này cũng vậy thôi. Tên tu sĩ hóa chân tầng thứ nhất cười khẩy trực tiếp đưa tay, một đường chân nguyên đại thủ vươn ra. Thái thượng trưởng lão, đừng giết Di Dung, Di Dung cô ấy sẽ không nói. Diêu Thiên thấy thái thượng trưởng lão muốn ra tay, lập tức nôn nóng hét lớn. Tên thái thượng trưởng lão hóa chân đó lạnh lùng nhìn Diêu Thiên. Diêu Thiên dùng mình một cái cũng không dám nói gì, thậm chí mắt cũng không dám nhìn Kỳ Di Dung. Diệp mà không ngờ nhanh như vậy lại chứng kiến cảnh này. Biên Hướng Tân quả nhiên là do đệ tử của lão hãm hại. Hơn nữa, còn là đại đệ tử lão thích nhất, Diêu Thiên. Tên Diêu Thiên này có thể hãm hại sư phụ của mình cũng không phải thứ tốt đẹp gì. Kỳ Di Dung dường như có rất nhiều lời muốn nói ra, nhưng không dám nói. Đến cuối cùng, cô không còn cơ hội nào nói hết mọi thứ ra. Chân nguyên đại thủ của trưởng đạo hóa chân đó chỉ vươn ra được nửa đường liền tự động tiêu tán. Tu sĩ trong đại điện cho rằng thái thượng trưởng lão vì Diêu Thiên cầu xin tạm thời bỏ qua cho Kỳ Di Dung. Chính vào lúc kinh ngạc này, lại phát hiện thái thượng trưởng lão đang ngồi trên kia, mắt lộ vẻ cực kinh hãi. Ngay sau đó, đám người nhìn thấy chân nguyên đại thủ tương tự bắt lấy thái thượng trưởng lão đó, giống như một con gà đang bị ném giữa đại điện. Hóa chân hậu kỳ, vực đại thành. Tên tu sĩ hóa chân này bị Diệp Mặc xách lên ném giữa đại điện, liền bò dậy đến cũng không bò được. Diệp Mặc đã tiện tay phong bế tu vi của gã. Nếu như chưa tìm hiểu rõ nguyên nhân cái chết của Biên Hướng Tân, Diệp Mặc sẽ giết chết tên này. Ở Đông Huyền Châu tu luyện đến thừa đỉnh cũng là cao thủ trong các cao thủ, huống chi là kiếp biến. Nhưng bao gồm cả Mẫn Trường Lão, kiếp biến tầng thứ 6 kia, thì cũng bị hành động của Diệp Mặc làm cho kinh người đến chết sững. Một tên tu sĩ hóa chân tầng thứ nhất không ngờ lại không chút sức phản kháng nào, giống như một con gà bị người ta dùng chân nguyên đại thủ xách lên. Cho dù là hóa chân hậu kỳ cũng không làm được. Chỉ có Lạc Ảnh và Giải Hữu Huê vẻ mặt bình tĩnh, tu sĩ hóa chân tầng thứ nhất trong mắt Diệp Mặc thực ra cũng chỉ lại hợt hơn con kiến một chút mà thôi. Diệp sư huynh, tiền bối! Kỳ Di Dung không ngừng kích động nhìn Diệp Mặc. Cô cho rằng khi sắp chết lại phát hiện ra chuyện căn bản không thể nào xảy ra được. Diệp Mặc trẻ tuổi như vậy không ngờ là một cao thủ hóa chân hậu kỳ. Lúc trước cô cho dù có nghĩ cũng không dám nghĩ như vậy. Diệp Mặc gật đầu. Nhị Tháp cũng đã từng nói với tôi về cô. Nhưng trong ấn tượng của Nhị Tháp, cô dường như không phải bộ dáng như bây giờ. Có chuyện gì nói kỹ ra xem, nơi này không ai dám làm gì. Vâng. Kỳ Di Dung kích động vội vàng gật đầu. Cô cho rằng đời này cũng không thể đợi được đến ngày này. Nhưng hôm nay cuối cùng cô đã đợi được rồi. Kỳ Di Dung điều chỉnh suy nghĩ của mình một chút sau đó mở miệng. Năm đó môn chủ cũng không biết là Tàng Đao Tông có truyền thừa từ xa xưa. Tới một lần trong lòng môn chủ đột nhiên có dự cảm. Sau khi rời ra khỏi nơi bế quan mà không báo cho bất cứ một ai, rồi đi tới điện thờ linh vị của lịch đại tông chủ Tàng Đao Tông. Nhưng lúc này thì môn chủ phát hiện Mẫn Hướng Thiên đang lén lút vào điện thờ linh vị của lịch đại tông chủ Tàng Đao Tông, mà lúc đó Mẫn Hướng Thiên mới chỉ là tu vi kiếp biến tầng 9. Tên tu sĩ hóa chân tầng 1 Mẫn Hướng Thiên nghe được Kỳ Di Dung nói thì mặt liền đại biến. Y rốt cục đã hiểu được vì sao mình vẫn không thể tìm được truyền thừa từ trên người của Biên Hướng Tân. Hóa ra ngày đó Biên Hướng Tân đã chú ý tới hành động của y. Kỳ Di Dung lạnh lùng thoáng nhìn qua Mẫn Hướng Thiên đang nằm trên mặt đất không thể cử động rồi nói tiếp. Lúc đó môn chủ rất nghi hoặc, bởi vì lịch địa tông chủ Tàng Đao Tông đều là người của Biên gia. Bất luận có phi thăng hay không thì đều được lưu lại đinh vị ở điện thờ Tàng Đao Tông. Nhưng Mẫn Hướng Thiên chỉ là một trưởng lão khác họ. Vậy thì y tới chỗ này để làm gì? Từ đó môn chủ bắt đầu cẩn thận hơn. Mỗi lần bế quan đều trốn vào từ đường thờ phụng linh vị rất lâu. Cuối cùng có một ngày môn chủ đã tìm ra được nguyên nhân. Hóa ra Biên gia ở Tàng Đao Tông còn có một bộ công pháp đỉnh cấp được truyền thừa lại. Sắc mặt của Mẫn Hướng Thiên xám xịt, y biết ngày hôm đó y đã khó sống. Không ngờ bạn của Biên Phượng Tháp lại là một tu sĩ hóa chân hậu kỳ. Từ trước tới nay y không thể nào nghĩ rằng có một tu sĩ hóa chân hậu kỳ nào lại ăn no rừng mỡ, kết bạn với một tên tu sĩ cấp thấp. Trong lòng môn chủ cực kỳ kinh sợ, người không thể nghi ngờ rằng Mẫn Hướng Thiên lại dám giấu giếm loại chuyện này. Người cũng không biết vì sao mà tiền nhiệm môn chủ Biên gia cũng không hề biết. Vậy Mẫn Hướng Thiên lại biết. Cho nên lúc này môn chủ đã quyết tâm loại bỏ Mẫn Hướng Thiên. Kỳ Di Dung nói tới đây, khóe mắt Mẫn Hướng Thiên lộ ra một tia khinh thường. Điều này làm cho Kỳ Di Dung cực kỳ phẫn nộ. Cô liền nói với giọng căm hận. Nhưng khi môn chủ muốn giết Mẫn Hướng Thiên thì phát hiện Tàng Đao Tông đã từ lâu không còn là Tàng Đao Tông. Môn chủ vẫn luôn một lòng bế quan tu luyện cho nên không thể phát hiện chuyện này. Vì sao đại nói Tàng Đao Tông không còn là Tàng Đao Tông trước kia nữa? Lòng hiếu kỳ của Giải Âu Huê lại dâng lên. Cô là người lập tức đầu tiên hỏi lại Kỳ Di Dung. Kỳ Di Dung không biết quan hệ của Diệp Mặc và Giải Âu Huê là thế nào, nhưng cô vẫn khẽ khom người. Môn chủ phát hiện rằng Lý trưởng lão đang bế quan thì đột nhiên bị nhập ma mà chết. Còn Phong trưởng lão trước đó đi ra ngoài, rèn luyện bị người khác vây công, mơ hồ mà ngã xuống. Tiếp sau đó thì Huy trưởng lão lại bị trả thù, mà Phòng trưởng lão sau khi tiến vào Vô Tâm Hải cũng hoàn toàn mất tích. Vị môn chủ này cũng quá ngu ngốc, kẻ thì chết, kẻ mất tích, nhiều vị trưởng lão xảy ra chuyện như vậy y không biết, có phải quá mức ngu ngốc hay không? Đến tận khi bản thân cần những vị trưởng lão này hỗ trợ mới nhớ tới bọn họ sao? Giải Âu Huê bẫu môi nói với vẻ khinh thường. Kỳ Di Dung lắc đầu. Không phải môn chủ ngốc, bởi vì môn chủ quá tín nhiệm Mẫn Hướng Thiên. Hơn nữa người một lòng muốn đột phá tu vi kiếp biến hậu kỳ, cho nên luôn bế quan tu luyện. Đâu thể nào biết được nhiều chuyện như vậy. Nếu như không phải trong lúc vô ý bắt gặp Mẫn Hướng Thiên đi vào từ đường của Tàng Đao Tông, thì môn chủ có khả năng sẽ chẳng biết chút gì về chuyện này. Khi môn chủ biết Mẫn Hướng Thiên đã ra tay từ lâu, vậy thì nếu để y phát hiện ra rằng người đã biết sự thật, nói không chừng Mẫn Hướng Thiên sẽ lập tức giết người và nhị tháp. Nhưng trưởng lão khác của Tàng Đao Tông đều đã chết hoặc mất tích, chỉ còn lại Nam trưởng lão và Mẫn trưởng lão. Nhưng cả hai người đều là tâm phúc của Mẫn Hướng Thiên. Kỳ Di Dung thở dài rồi chậm rãi nói, giọng nói của cô có chút lạc đi. Môn chủ lúc này không thể không tiếp tục suy nghĩ đối phó Mẫn Hướng Thiên mà tiếp tục tra tìm truyền thừa Tàng Đao Tông. Cũng may môn chủ là tông sư trận pháp cấp 6, lại đào huyết mạch hậu nhân Biên gia, cho nên tuy bắt đầu tìm kiếm chậm hơn nhiều so với Mẫn Hướng Thiên, nhưng tìm được vật truyền thừa Tàng Đao Tông trước Mẫn Hướng Thiên. Sau khi môn chủ tìm được vật truyền thừa Tàng Đao Tông thì môn chủ mới hiểu được vì sao mỗi một môn chủ Tàng Đao Tông đều phải là đại sư trận pháp, vì nếu không hiểu trận pháp căn bản không thể nào tìm được truyền thừa. Sắc mặt Mẫn Hướng Thiên lúc này cực kỳ khó coi, không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Y dùng tất cả thời gian bản thân để đi tu luyện rồi, đâu còn thời gian mà nghiên cứu trận pháp. Hơn nữa tu vi càng cao thì nghiên cứu trận pháp càng trở nên dễ dàng, cho nên y vẫn dự định sau khi thăng cấp tu vi hóa chân thì sẽ tiếp tục đề thăng trình độ trận pháp của mình lên tới cấp đại sư. Cuối cùng cũng tìm được. Sầm Thiên Trầm nghe kể chuyện nhập tâm tới mức bản thân cũng có chút khẩn trương. Giờ nghe thấy môn chủ đã tìm được truyền thừa thì trong lòng cũng cảm thấy mừng cho vị môn chủ kia. Kỳ Di Dung gật đầu. Đúng vậy, cuối cùng đã tìm được, nhưng sau đó môn chủ phát hiện rằng bản thân sớm đã bị kẻ khác hạ độc, mà người ra tay hạ độc chính là đệ tử người coi trọng nhất, Diêu Thiên. Đầu của tên Diêu Thiên liền co rụt lại, đâu dám nói ra nửa chữ. Kỳ Di Dung lạnh lùng liếc nhìn chăm chăm vào Diêu Thiên rồi nói. Mỗi lần môn chủ xuất quan đều sẽ ở trong tĩnh thất để tĩnh tọa vài ngày. Diêu Thiên thì muốn lấy lòng môn chủ, cho nên chủ động gánh vác những việc lặt vặt ở tĩnh thất này. Lúc đó thì Diêu Thiên còn là một tu sĩ Nguyên Anh, căn bản không có năng lực hạ độc trong tĩnh thất mà không bị môn chủ phát hiện. Nhưng thực tế là do Diêu Thiên đã nhận được chỉ thị và cách thức hạ độc của Mẫn Hướng Thiên. Di Dung, chuyện này thực sự không liên quan đến anh. Mẫn trưởng lão chỉ là nói để cho anh trợ giúp cho môn chủ. Anh không biết trong đó có độc mà. Anh... Diêu Thiên run giọng giải thích, dường như đang cố gắng để khiến cho Kỳ Di Dung hiểu được y. Người biết. Kỳ Di Dung chỉ nói ra hai chữ, sau đó không hề giải thích tiếp mà lại nói. Lúc đó môn chủ đã không còn ai để dùng nữa, mà người thì lại không có cách nào để nói cho Nhị Tháp biết. Vì biết rằng tính cách của Nhị Tháp lúc đó chưa đủ ổn trọng. Cho nên, nếu như nói cho anh ấy thì chỉ có thể khiến hai cha con được chết nhanh hơn. Vì vậy cho nên môn chủ tìm thấy tôi. Diệp Mạc gật đầu. Nói như vậy thì cũng có nghĩa chuyện giữa cô và Diêu Thiên đều do cô cố ý để cho Nhị Tháp thấy được, đúng không? Đúng thế, tôi là vợ chưa cưới của Nhị Tháp, cho nên nếu như không phải vì môn chủ đã không còn đường nào để đi, thì sao có thể để cho tôi rời khỏi Nhị Tháp đến với Diêu Thiên được chứ? Hơn nữa Nhị Tháp lúc đó cũng không hề có nửa điểm sai phạm, cho nên môn chủ càng không thể làm như vậy. Còn Nhị Tháp thì dưới sự phẫn nộ tìm tôi đòi một lời giải thích, nên tôi chỉ có thể cứng rắn làm ra vẻ không để ý tới anh ấy. Sau đó anh ấy lại đi tìm môn chủ, nhưng lại bị môn chủ giảng dạy, mắng chửi, nói rằng anh ấy không xứng với tôi. Giọng điệu Kỳ Di Dung càng lúc càng thương cảm hơn. Qua một lúc lâu, cô mới ngẩng đầu nói tiếp. Nhị Tháp cho rằng môn chủ tức giận anh ấy không có chí tiến thủ, cho nên mới tức giận mà rời khỏi Tàng Đao Tông. Lúc này thì môn chủ mới có thể thở phào nhẹ nhõm, vì môn chủ muốn Nhị Tháp rời Tàng Đao Tông càng xa càng tốt. Bởi vì môn chủ đã lưu lại một ấn ký trên người Nhị Tháp, ấn ký đó thì tôi lại có thể cảm ứng. Nếu như không phải môn chủ yêu cầu thì tôi sớm đã đi tìm Nhị Tháp. Lần thứ hai Nhị Tháp trở về cô có biết không? Diệp Mặc thấy vẻ mặt cô đơn của Kỳ Di Dung, trong lòng cũng có chút buồn bã. Vì người mình yêu mà có thể ẩn nhẫn chịu ủy khuất suốt mấy chục năm, còn phải để cho người mình yêu hiểu lầm, thì loại chuyện tình này bất luận ai cũng không thể nào vui vẻ sống được. Kỳ Di Dung gật đầu. Lần thứ hai Nhị Tháp trở lại thì tu vi đã là thừa đỉnh, khiến tôi và môn chủ đều rất vui vẻ. Nhưng môn chủ vẫn hy vọng Nhị Tháp nên đi càng xa càng tốt, tốt nhất là đừng trở về. Cho nên cô liền hẹn Diêu Thiên cùng nhau ra chỗ vắng, sau đó xì xào bàn tán, cố ý để cho Nhị Tháp thấy. Kết quả Nhị Tháp thậm chí còn chưa chính thức trở về tông môn, đã lại rời đi. Diệp Mặc hỏi tiếp. Kỳ Di Dung đứng lên, lại lần nữa cúi người hành lễ với Diệp Mặc. Diệp tiền bối, ngài xác thực là một người bạn tốt của Nhị Tháp. Nếu như không phải như vậy thì Nhị Tháp nhất định sẽ không nói với ngài những điều này. Cái ân ký trên người của Nhị Tháp là do môn chủ đặt. Khi nào Nhị Tháp thăng cấp tới tu vi kiếp biến có thể cảm ấn được ấn ký đó. Diệp Mặc ừ một tiếng. Hiện tại Nhị Tháp hẳn có thể cảm ứng được cái ấn ký đó rồi. À. Kỳ Di Dung kinh hỉ nhìn Diệp Mặc rồi hỏi. Diệp tiền bối, Nhị Tháp đã tới tu vi kiếp biến rồi sao? Diệp Mặc gật đầu. Đúng thế, Nhị Tháp thăng cấp tu vi rất nhanh, cậu ấy hiện giờ xác thực đã là kiếp biến. Chờ một lần này kết thúc, cô có thể theo chúng tôi cùng nhau đi gặp Nhị Tháp. Nhưng tôi và Nhị Tháp là bạn của nhau, cho nên cô đừng hễ mở miệng gọi tôi một tiếng tiền bối. Tu vi tôi cao hơn so với cô, nhưng cứ gọi tôi sư huynh là được. Vâng, Diệp sư huynh. Kỳ Di Dung cố nén nội tâm kích động của mình, cô cho rằng kiếp này mình sẽ không còn cơ hội gặp lại Nhị Tháp. Nhưng không ngờ rằng hiện tại có thể gặp được y. Tuy rằng cô rất muốn nhịn xuống, không hỏi nhưng vẫn không thể nào làm được. Diệp sư huynh, Nhị Tháp bây giờ ở đâu? Diêm Mạc gật đầu. Nhị Tháp hiện giờ đang ở Nam An Châu. Tôi lần này tới Đông Huyền Châu là có chút việc phải làm. Sau khi làm xong sẽ lập tức trở về Nam An Châu. Về phần Tàng Đao Tông thì đến lúc đó cứ tùy tiện tìm một người tiếp quản là được. Nói xong thì Diệp Mạc nghĩ tới việc truyền thừa của Tàng Đao Tông, mà thứ được truyền thừa kia là thuộc quyền sở hữu của Nhị Tháp đấy, cho nên hắn muốn giúp Nhị Tháp lấy trở về. Nghĩ tới đây Diệp Mạc liền hỏi, vậy còn thứ được truyền thừa của Tàng Đao Tông hiện tại ở đâu? Nhị Tháp còn chưa trở về, chúng ta có cần phải giúp cậu ấy không? Kỳ Di Dung lập tức hiểu được ý của Diệp Mạc. Cô biết loại cao nhân như Diệp Mạc mà muốn lấy đi truyền thừa của Nhị Tháp, cho dù cô có muốn cũng không thể ngăn cản. Cho nên cô cũng không hề giấu giếm mà nói thẳng. Không lâu sau khi Nhị Tháp rời đi lần thứ hai, thì Mẫn Hướng Thiên đã tìm ra nơi cất giấu truyền thừa. Nhưng lúc này y mới biết truyền thừa sớm bị môn chủ phát hiện. Đồng thời y cũng biết chuyện này của y sớm bại lộ. Nhưng ngay khi Mẫn Hướng Thiên muốn ra tay giết môn chủ sớm đã tự vẫn. Trước khi môn chủ tự vẫn thì muốn cho tôi cơ hội rời khỏi Tàng Đao Tông đi tìm Nhị Tháp. Tuy rằng môn chủ không nói ra, nhưng tôi biết rằng môn chủ sớm đem thứ được truyền thừa đưa cho Nhị Tháp mang đi. Chỉ là vì chính Nhị Tháp cũng không hề hay biết. Vậy vì sao cô đến giờ vẫn chưa rời khỏi? Giải Âu Huê nghi hoặc. Bởi vì cô ấy bị giam lỏng trong Tàng Đao Tông. Em không phát hiện rằng khi chúng ta vừa tới thì cái tên Mẫn trưởng lão kia vẫn luôn đi theo cô ấy một tấc cũng không rời sao? Sầm Thiên Cầm liền trả lời thay cho Kỳ Di Dung. Kỳ Di Dung gật đầu. Đúng thế, chỉ cần tôi còn ở đây, Nhị Tháp mới có thể trở về tìm. Nếu như tôi cũng đi rồi thì Mẫn Hướng Thiên chắc chắn sẽ không còn cơ hội tìm được Nhị Tháp. Sắc mặt Mẫn Hướng Thiên tái nhợt không có chút phản bác lại nào. Không nói tới việc toàn bộ lời Kỳ Di Dung nói đều là sự thực. Mà cho dù những lời Kỳ Di Dung nói đều là gian dối, thì y cũng không có năng lực để phản kháng. Y đã từng cho rằng bản thân sau khi thăng cấp tới tu vi hóa chân tầng 1 thì ở Đông Huyền Châu này ngoại trừ vài tên tu sĩ hóa chân ra cũng đã là đứng trên đỉnh. Nhưng hôm nay y mới biết được hóa chân tầng 1 trước mặt một cao thủ chân chính chả là cái gì. Dưới vực của Diệp Mặc, Mẫn Hướng Thiên cùng với ba tên trưởng lão đều bị Kỳ Di Dung giết chết. Nhưng Diêu Thiên thì cũng là kẻ có tình cảm chân thành với Kỳ Di Dung, cho nên cô không thể nào hạ thủ. Cuối cùng Hạnh Khê ra tay thay cho cô. Tàng Đao Tông không còn một tu sĩ kiếp biến nào. Cuối cùng thì Kỳ Di Dung phải giao vị trí tông chủ Tàng Đao Tông cho một tu sĩ thừa đỉnh hậu kỳ. Mấy ngày sau, mấy người Diệp Mặc rời khỏi Tàng Đao Tông. Kỳ Di Dung cũng không trở lại Tàng Đao Tông mà rời đi cùng mấy người Diệp Mặc. Là một tông môn 4 sao, thần dược môn cho dù không bị tiêu diệt thì cũng chỉ là một tông phái tồn tại ở tầng dưới chót của Đông Huyền Châu. Còn Sơn Môn cũng chỉ có thể đặt ở một nơi hoang vắng, có linh khí loãng, huống hồ chi là thần dược môn đã bị tiêu diệt. Lúc này thì ở nơi đã từng là Sơn Môn của thần dược môn, hai người Diệp Mặc Lạc Ảnh đang đứng yên lặng không nói gì. Nơi đã từng là Sơn Môn bọn họ giờ chỉ là một mảnh đất hoang, một ít linh thảo cấp 1 cấp 2 sinh trưởng ở xung quanh. Chỗ này chính là dược viên ngày trước của thần dược môn. Lạc Ảnh kéo tay Diệp Mặc đi vào bên trong phế tích. Nhìn nơi trước đây mình đã từng sống mà khiến cho vành mắt Lạc Ảnh đỏ ửng. Đây không phải chỉ là nơi cô và Diệp Mặc đã từng sống, còn là nơi mà cô được sinh ra. Diệp Mặc, nơi này là nơi em luyện đan, chỗ này là anh tu luyện. Cho dù ở đây chỉ còn là phế tích hoang tàn, thì Lạc Ảnh vẫn nhớ nhỏ ràng từng chi tiết. Mỗi khi đến một chỗ nhất định, Lạc Ảnh đều nói ra đây là chỗ nào, sau đó thì lại là một phen thương cảm. Tố Tố. Diệp Mặc biết trong lòng Lạc Ảnh lúc này đang vô cùng thương cảm, cho nên liền vội vàng an ủi. À! Diệp Mặc chỉ vừa an ủi một câu thì lại kêu lên một tiếng. Chuyện gì thế? Lạc Ảnh quay đầu lại nghi hoặc nhìn Diệp Mặc. Sau khi Diệp Mặc kêu lên một tiếng thì trái lại tâm tình cô cũng tỉnh táo lại từ nỗi thương cảm. Diệp Mặc chỉ vào phế tích phía trước. Ở đây có người bố trí cấm chế. Nói cách khác chỉ cần chúng ta bước vào cấm chế thì sẽ không ai biết. Ai lại bố trí cấm chế ở một nơi hoang phế này chứ? Lạc Ảnh nghi hoặc hỏi lại, Sơn Môn Thần Dược Môn là nơi thiếu thốn linh khí. Muốn linh thảo thì không có linh thảo. Thi thoảng có thể có vài cọng linh thảo cấp 1 hay cấp 2 không đáng giá nhắc tới. Nhưng những thứ này ở bất cứ đâu cũng có thể thấy được. Ngoại trừ Tây Đưu Môn, thì anh nghĩ chắc sẽ không có ai. Diêm Mặc trầm giọng. Lạc Ảnh trầm ngâm, Thần Dược Môn bị diệt, nguyên nhân chính bởi vì cô. Hiện tại Tây Lưu Môn bố trí cấm chế ở đây, cũng có thể là để đợi cô và Diệp Mặc trở về. Diệp Mặc nắm lấy tay Lạc Ảnh rồi nói, Tố Tố, em không cần phải áy náy, kỳ thực Thần Dược Môn bị diệt không phải vì em. Tìm đến em chẳng qua vì Tây Lưu Môn muốn mượn một cái cớ chính đáng mà thôi. Lạc Ảnh nghi hoặc nhìn Diệp Mặc hắn cũng không giấu giếm. Trước đây anh kể cho em, trước đây ở Vẫn Chân Điện anh đã giết tên Kinh Dục Điền. Nhưng thật ra có một chuyện anh chưa nói, đó chính là cha Kinh Dục Điền sở dĩ muốn diệt Thần Dược Môn, vì Thần Dược Môn có một cái dược đỉnh. Dược đỉnh sao? Lạc Ảnh càng nghi hoặc. Diệp Mặc gật đầu. Không sai, chính là một cái dược đỉnh. Đáng tiếc sau khi Tây Điêu Môn diệt Thần Dược Môn, cũng không hề tìm được dược đỉnh kia, mà chỉ tìm thấy nắp của chiếc dược đỉnh. Nhưng thứ này, anh ở nơi đó moi ra được từ trong miệng của tên Kinh Dục Điền. Anh tin là tên kia lúc trước khi chết cũng không dám lừa gạt anh. Vậy bọn họ bố trí cấm chế mục đích là gì? Chẳng lẽ là vì muốn tìm dược đỉnh? Lạc Ảnh có chút sáng tỏ. Diệp Mặc trầm giọng. Nếu như anh không đoán sai, Tây Lương Môn đúng là có cách suy nghĩ này. Đương nhiên mục đích chủ yếu cấm chế này dùng để chờ anh và em về. Đặc biệt là em. Lúc đó em là tu sĩ thiên tài bậc nhất của Thần Dược Môn. Cho nên nếu như là chiếc dược đỉnh kia được mang ra ngoài, thì người đó nhất định phải là em. Đương nhiên, nếu như dược đỉnh không còn trên người em, thì em trở về cũng sẽ rơi vào tay Tây Điêu Môn. Cũng có nghĩa hiện giờ chúng ta đã kích phát cấm chế, cho nên lát nữa sẽ có người Tây Điêu Môn tới đây. Lạc Ảnh nhìn Diệp Mặc hỏi. Theo lý thuyết thì hẳn như vậy, nhưng đã trải qua nhiều năm, cho nên bọn họ liệu có để ý tới đây hay không, anh không dám khẳng định. Chúng ta không cần phải chờ ở đây, hiện tại cứ trực tiếp đi Tây Điêu Môn. Diệp Mặc nhìn về phương hướng Tây Lương Môn, trong mắt lóe ra một tia sát khí. Kinh Dục Điền thì hắn đã giết, nhưng vẫn còn một tên kinh thân. Tây Lương Môn thì Diệp Mặc chưa từng tới, nhưng anh em họ Hạnh lại biết chỗ của Tây Lương Môn. Sau khi Ô Vân Trì Thanh Nguyệt rời khỏi Thần Dược Môn, thì chỉ sau nén hương, mấy người Diệp Mặc đã tới ngoại vi Tây Lương Môn. Là một tông môn năm sao, Diệp Mặc vốn nghĩ Tây Lương Môn hẳn sẽ tốt hơn nhiều so với Thần Dược Môn. Nhưng sau khi mấy người Diệp Mặc đi xuống khỏi Ô Vân Trì Thanh Nguyệt, đi tới sơn môn của Tây Điêu Môn, thì phát hiện được Tây Điêu Môn so với Thần Dược Môn cũng chẳng khá hơn là bao. Khắp nơi đều là những bức tường đổ nát, dĩ nhiên đây chính là vết tích bị người ta diệt môn sau nhiều năm tháng. Diệp Mặc lập tức nhớ tới việc chiếc nắp đỉnh mà Kinh Dục Điền nói. Hắn có một loại cảm giác rất kỳ lạ. Thần Dược Môn vì chiếc nắp của dược đỉnh kia mà bị Tây Điêu Môn tiêu diệt. Tây Lương Môn sau khi chiếm được chiếc nắp đỉnh kia cũng không tồn tại được bao lâu, đã bị người khác tiêu diệt. Nếu như quả thực vì chiếc nắp dược đỉnh kia, thì nó rốt cục là loại dược đỉnh nghịch thiên gì? Đi thôi. Lạc Ảnh kéo tay Diệp Mặc, cô bỗng nhiên cảm thấy buồn chán khi tiếp tục ở lại nơi này mà muốn sớm quay về Mặc Nguyệt Trì Thành. Phụ Thành là một thành thị tu chân lớn nhất của Đông Huyền Châu. Mà truyền tống trận đi Nam An Châu của Đông Huyền Châu cũng được bố trí ở đây. Lúc này thì trong một cái linh tức lâu nằm gần truyền tống trận của Phụ Thành, có 4 tu sĩ hóa chân, 3 tông sư trận pháp, 7 tên tu sĩ kiếp biến đang cùng ngồi với nhau. Có thể nói chỗ này đã tụ tập toàn bộ thế lực mạnh nhất Đông Huyền Châu. Tu sĩ hóa chân Đông Huyền Châu tổng cộng lại cũng không vượt quá 20 người, mà những tu sĩ này phần lớn đều là ẩn tu, căn bản không bao giờ hỏi tới thế sự. Ở đây có tới 4 người thì hiển nhiên đã là lực lượng mạnh nhất. Dẫn đầu những tu sĩ hóa chân là tông chủ Mãng Hải Tông, tu sĩ hóa chân tầng 7, Trì Vĩ, là một trong những người đứng đầu Đông Huyền Châu. Bình thường cũng khó ai gặp được, nhưng lúc này y lại đang ở trong linh tức lâu này gần 1 tháng, nhưng cũng không hề có nửa phần lo lắng. Y đang cùng với những tu sĩ hóa chân và tông sư trận pháp khác nhiệt tình bàn tán về tâm đắc trong việc tu luyện, và một số thủ đoạn trong việc bố trận. Một tên tu sĩ ngưng thể cẩn thận đi tới cửa, đầu tiên khom người hành lễ với các tu sĩ trong phòng, sau đó hướng tới tu sĩ có vẻ hơi mập đang ngồi vị trí chủ tọa nhỏ giọng nói. Chỉ nhận bối, môn chủ Trường Thanh Phái, Dư Kim Ám muốn tầu kiến. Người có khuôn mặt hơi mập này chính là Trì Vĩ, có tu vi cao nhất ở đây. Sau khi nghe được việc môn chủ, Trường Thanh Phái muốn cầu kiến, liền gật đầu. Ừ, để cho y vào đi. Tên tu sĩ ngưng thể sau khi ra ngoài không lâu thì liền có một tên tu sĩ trung niên bước nhanh tới. Tên tu sĩ này vừa đi tới thì đã khom người ôm quyền nói. Dư Kim Ám Trường Thanh Phái xin ra mắt Chỉ Tông Chủ, Quý Trưởng Lão, Hề Tiền Bối, Kha Tiền Bối cùng các vị bằng hữu. Dư Kim Ám là tu sĩ tu vi kiếp biến viên mãn, lại là tông chủ một tông môn tám sao, cho nên ngoài mấy người tu sĩ hóa chân khác, những người còn lại cũng không dám chậm trễ, mà đều đứng lên đáp lễ. Chi Phi gật đầu. Dư trưởng môn vội vã tới tìm ta như vậy, chẳng lẽ có chuyện quan trọng? Vâng, xin Chỉ Tông Chủ làm chủ cho Trưởng Thanh Phái chúng tôi. Trên mặt Dư Kim Ám lập tức lộ ra biểu tình ủy khuất và cực kỳ không cam lòng, thậm chí còn mang theo một tia bi thương. Rốt cục chuyện gì? Nói chút xem nào. Một tu sĩ hóa chân tầng 4 bên cạnh Chi Phi có chút khó hiểu. Trường Thanh Phái là tông môn 8 sao trong số 3 tông môn 8 sao duy nhất của Đông Huyền Châu. Cho nên ngoại trừ các tông phái 9 sao khác ra, ai dám làm gì Trường Thanh Phái chứ? Thậm chí còn khiến cho Dư Kim Ám phải bày ra bộ dáng muốn sống muốn chết như thế này. Chỉ vì nhíu mày, vì đang có một loại dự cảm không tốt. Dư Kim Ám cũng không hề thấy biểu tình của Chỉ vì. Sau khi y nghe được câu hỏi của tiền bối hóa chân tầng 4 tên Hề Sinh, cũng không chút do dự nào mà nói nhanh. Có một tên tu sĩ hóa chân không biết rõ lai lịch ở Tất Tông Thành giết đệ tử Trường Thanh Phái chúng tôi, còn chưa nói, mà còn không hề nói đạo lý đã giết Cửu Lương, trưởng lão kiếp biến tầng 3 của Trường Thanh Phái. Tôi và đại trưởng lão Vương Miễn đi tìm hắn nói lý do, thì kết quả tên tu sĩ hóa chân này không nói hai đời đã giết chết đại trưởng lão Mưu Viễn của Trường Thanh Phái chúng tôi. Nói xong, vẻ mặt Dư Kim Ám càng thêm biểu lộ sự bi phẫn, dừng lại một chút rồi nói tiếp. Người này căn bản không hề để tu sĩ kiếp biến Đông Huyền Châu chúng ta vào trong mắt, ra tay giết người càng không nói lửa phần đạo lý. Dư Kim Ám nói đến đây thì bỗng dừng lại, vì y cảm giác được bầu không khí trong đây có chút không đúng. Theo như lý thuyết thì sau khi y nói xong, hẳn phải sẽ có người đứng ra nói đỡ cho y. Sau đó những tu sĩ hóa chân kia sẽ tức giận. Chỉ môn chủ sẽ lập tức hạ lệnh truy sát cái tên tu sĩ hóa chân kia. Nhưng hiện tại y thấy căn bản là bản thân kể lể xong, không khí trong phòng lại trở nên nặng nề. Thậm chí, y còn cảm thấy không khí trái ngược hẳn với khi y vừa tiến vào. Mấy tên tu sĩ hóa chân thoáng nhìn qua y. Trong đó có một tên tu sĩ hóa chân tầng 5 nhìn chăm chăm Dư Kim Ám rồi lạnh giọng. Tên tu sĩ kia tuổi tác thế nào? Từ đâu tới đây? Có phải tu sĩ Đông Huyền Châu hay không? Trong lòng Dư Kim Ám âm thầm run lên, y cảm giác hình như có điều gì đó không đúng. Nhưng câu hỏi của tu sĩ hóa chân đưa ra y không dám không trả lời. Thưa Kha Thiền Bối, tên tu sĩ hóa chân kia tuyệt đối không phải tu sĩ Đông Huyền Châu. Tôi nghe nói hắn từ Vô Tâm Hải tới đây, hơn nữa tuổi tác cũng cực kỳ trẻ. Người biết hắn tên gọi gì không? Tu sĩ hóa chân nhỏ gầy kia nhìn chăm chăm Dư Kim Ám, giọng điệu càng lúc càng lạnh lùng hơn. Dư Kim Ám cảm thấy khó hiểu vì y không biết rốt cục là mình đã sai ở đâu, cho nên nhất thời y trở nên khẩn trương, càng cẩn thận trả lời. Hắn tên Diệp Mặc. Nói xong câu đó, Dư Kim Ám lập tức cảm nhận được điều khác lạ. Vài tên tu sĩ hóa chân, bao gồm cả Chỉ Tông Chủ đều nhìn về y bằng ánh mắt lạnh như băng. Mà những tên tu sĩ kiếp biến và những tên tông sư trận pháp khác thậm chí nhìn y với ánh mắt thương hại. Trong lòng Dư Kim Ám nhất thời trở nên bồn chồn, lo lắng. Chỉ vì hư lạnh một tiếng, ngay cả nói cũng lười. Tu sĩ hóa chân nhỏ gầy kia thì thoáng nhìn qua Dư Kim Ám, rồi châm chọc cười lạnh một câu. Trường Thanh Phái à? Tự gây nghiệt không thể sống. Trường Thanh Phái của ngươi trước nay hống hách, nên ta sớm biết có ngày như này. Còn muốn đi cầu Chỉ Tông Chủ làm chỗ dựa cho ngươi sao? Ta thấy ngươi tốt nhất nên rửa cổ chờ đợi đi. Dư Kim Ám nghe xong lời này, thì tâm tình như rơi vào hố băng. Y không biết rốt cuộc mình đã sai ở đâu. Tu sĩ hóa chân kia tuy rằng lợi hại, nhưng chỉ vì cũng là đệ nhất nhân Đông Huyền Châu, sao có thể sợ đối phương như vậy? Trường Thanh Phái dẫu sao cũng là một tông phái 8 sao của Đông Huyền Châu, tại sao có thể nói đỡ cho người ngoài? Dư Kim Ám cho dù là kẻ ngốc cũng biết cái tên Diệp Mặc kia vốn không phải người thường. Tuy rằng y không biết rốt cục Diệp Mặc là ai, nhưng y có thể hiểu được rằng nếu như lúc này y không cố gắng tìm cách khắc phục, vậy thì y xong đời,